Công đức ấn, chương 625, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân lại rời đi. Lần này hắn sẽ đi thật lâu. Ước chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Tu sĩ bế quan động một tí trăm năm ngàn năm. Năm tháng dài đằng đẵng đối bọn hắn tới nói cũng bất quá là một cái búng tay. Tô Lâm An cho là mình căn bản không thèm để ý, kia hiểu được cũng không lâu lắm. Nàng liền thật có chút nhì muốn hắn, khả năng so với một chút còn nhiều một chút, chỉ là nàng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Trước kia Mục Cẩm Vân còn hiểu được dùng giấy hạc truyền tin, cho nàng đọc một ít lúng túng bên trong lúng túng khí lời tâm tình. Bây giờ liền phong thư đều không, thật sự là tuyệt tình. Nàng cũng gãy nhiều lần hạc giấy, chỉ là đều không đưa ra ngoài. Một là sợ quấy rầy đến Mục Cẩm Vân, thứ hai cũng kéo không xuống cái kia mặt. Rõ ràng đều nói sẽ không muốn hắn, như thế trông mong đụng lên đi, chẳng phải là tự mình đánh mình mặt, còn đánh cho ba ba mà vang lên đâu. Đem xếp xong cái thứ sáu hạc giấy cho nhu toái, Tô Lâm An thở hồng hộc nói: "Hừ, khốn nạn, nòng nọc hỏa vẫn là không quên nói xấu. Đều hơn một năm, hắn có phải hay không ở bên ngoài có người? Dù sao nó không thể gặp Mục Cẩm Vân tốt. Đánh không lại hắn, có thể cho hắn tìm một chút nhi phiền toái cũng tốt. Thất tinh thành bên ngoài có thể có người khác." Tô Lâm An chỗ nào không biết được nòng nọc hỏa một chút kia tiểu tâm tư. Nó còn nhớ thù. Còn có bị huyết duyên trùng ký sinh sa đọa khí huyết vũ giả. Nòng nọc hỏa không phục giải thích. Ai có thể có ta đẹp mắt. Nói đến đẹp mắt, Tô Lâm An liền vô ý thức bưng lấy mặt. Mục Cẩm Vân lại không mù. Nòng nọc hỏa đã thuận thế biến thành một mặt ngọn lửa tấm gương. Vầng sáng mông lung có thể để cho Tô Lâm An mặt trở nên càng mộng ảo hơn. Tuy nói chán ghét Mục Cẩm Vân, nhưng nó lấy lòng chủ nhân bản sự cũng là phát triển. Không chừng thẩm mỹ cho vực ngoại võ giả cho đồng hóa đâu. Nòng nọc hỏa tiếp tục chửi bới Mục Cẩm Vân. Hiện tại vực ngoại những võ giả này cũng không thấy được công chúa khô quắt nhỏ gầy khó coi. Nhưng bọn hắn trước mắt vẫn là lấy cao lớn uy mãnh vì đẹp. Không thấy đại gia tuy rằng tôn trọng Thanh Thủy Trấn phu tử, tự mình còn sẽ có ánh mắt thương hại nhìn thấy bọn họ sao? Cũng bởi vì đại gia cảm thấy bọn họ mặc kệ là dáng người vẫn là thực lực đều dị thường nhỏ yếu a. Đến mức nói chuyện cũng không dám buông ra giọng. Tại phu tử trước mặt được tế thanh tế khí, sợ đem người cho chấn choáng. Tô Lâm An ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn xem nòng nọc hỏa. Phảng phất đang nói: "Ngươi lại nói lung tung, ta gọt đi ngươi." Nòng nọc hỏa bị nàng thấy được tê cả da đầu. Tấm gương cũng không dám cầm cố. Ngọn lửa chấm nhỏ đều thu nhỏ đến đậu nành lớn. Trực tiếp nhận sợ. Cho dù dạng này nó vẫn không phục mạnh miệng. Coi như không có những người khác, cũng có thể có khác trùng a. Hắn càng ngày càng mạnh. Không chừng thức tỉnh cái gì trùng tộc bản năng. Hấp dẫn một đống lớn trùng cái. Sau đó, một đống không hài hòa từ ngữ theo nòng nọc hỏa miệng bên trong đụng tới. Nghe được Tô Lâm An nổi trận lôi đình, trực tiếp đem nòng nọc hỏa cho nhốt ở thức hải không gian bên trong. Hắn liền thủ hộ linh mộc khí tức đều có thể khắc chế. Còn khắc chế không được cái gì trùng tộc bản năng. Phi, hắn dám. Cùng nòng nọc hỏa đấu một lát miệng về sau, Tô Lâm An lại đi thư viện lên lớp. Tại thư viện trong nhà ăn cọ sát một bữa cơm tối. Chờ ăn uống no đủ, một người chậm rãi đi trở về Thanh Thủy Trấn tiểu gia bên trong. Trong phòng đèn trời tối sau chính mình liền sẽ sáng lên. Đứng ở ngoài cửa, đều có thể nhìn thấy theo trong cửa sổ lộ ra tới màu quýt noãn quang. Nương đang bế quan. Mục Cẩm Vân cũng không có ở bên người. Dù là giữ lại đèn, vẫn như cũ để người cảm thấy cô đơn. Nàng đã từng một thân một mình sinh hoạt nhiều năm như vậy. Trải qua bị đuổi giết, trải qua đào vong, Căn bản không thời gian phẩm vị cô độc. Bây giờ có thân nhân, có người yêu. Vẻn vẹn bởi vì bọn hắn nhất thời không ở bên người liền toàn thân không thoải mái. Quả nhiên là thời gian quá nhàn nhã. Người đều biến làm kiêu. Tô Lâm An vẫy vẫy đầu. Đẩy cửa đi vào. Vẫn là nhiều làm chút nhi chuyện. Tránh khỏi đông muốn tây tường. Nàng một năm này cũng luôn luôn tại tìm kiếm thất tinh thành bên trong phong ấn trận pháp. Ngay từ đầu cũng không có tìm được manh mối. Xem ra lúc trước Mục Cẩm Vân suy đoán không sai. Bố trí trận pháp này đại năng so với nàng hiện tại trận pháp tạo nghệ cũng cao hơn rất được nhiều. Truyền thừa của nàng, 9 thành 9 chính là theo vị kia đại năng nơi đó lấy được. Nàng là đồ đệ, hiện tại tu vi không đủ, không đạt được sư phụ cảnh giới. Vì lẽ đó ngay cả sư phụ bày trận pháp ở đâu cũng còn không sờ đến. Nghĩ đến là trời đất trận pháp, hòa vào thiên đạo tự nhiên, rất khó phát hiện trong đó mánh khóe. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ ít nàng gần nhất luôn luôn tại thăm dò mai thành dưới mặt đất. Rốt cục nhìn ra một ít trận pháp tồn tại qua vết tích. Tiếp xuống dựa vào những cái kia vết tích đến đảo ngược thôi diễn. Nên có thể có thu hoạch. Dạng này đảo ngược thôi diễn tuy rằng độ khó lớn còn hao phí tâm thần. Nhưng đối nàng trận pháp cảnh giới tăng lên cũng lớn. Nếu nàng có thể thật thôi diễn đi ra. Ngày sau tiến vào thiên địa càn khôn trận pháp huyền diệu trạng thái thời gian đều có thể kéo dài. Đối với vá trời cũng là có lợi. Đạo ngăn lại trường. Đi thì sắp tới. 30 năm sau. Nhanh đến đi. Khương Chỉ Khanh kéo chặt trên người hạc sam áo khoác. Đem hai bên vành nón kéo đến cùng thấp một ít. Phong tiết rất lớn. Tại mảnh này băng tuyết trong thiên địa. Tí xíu linh khí đều không thi triển ra được. Hắn toàn thân trên dưới đều kết một tầng xương. Mỗi đi một bước, đầu gối mấu chốt đều giống như dỉ sét bình thường. Phát ra xoa két một thanh âm vang lên. Kiến mộc chi thụ là câu thông thượng hạ giới cầu nối. Giấu tại lưỡng nghi tam giới trong khe hẹp. Đắp lên giới tu sĩ dùng cấm chế dày đặc thủ hộ. Liền hiện tại nghi chủ kỳ thật cũng không biết kiến mộc chân chính vị trí. Thẳng đến thực lực tiến giai, hắn mới biết được rất nhiều chuyện chân tướng. Nhỏ yếu lúc, liền cánh cửa đều đủ không đến. Vân Lai Châu lúc trước vạn tượng tông ngây ngô kiến mộc. Bất quá là kiến mộc một đoạn cành cây huyễn hóa mà thành. Mà dạng này cành cây ngàn ngàn vạn vạn. Mỗi cái hạ giới đều có dạng này một cái cây. Đến mức thật thật giả giả hư hư thật thật, làm cho hắn tìm kiếm kiến mộc chi thụ hao phí một đoạn thời gian rất dài. Ngay từ đầu hắn dự định đi theo trong hư không phệ căn thú tìm. Dù sao phệ căn thú thích ăn kiến mộc sợi rễ, đi theo bọn chúng có thể tìm tới kiến mộc chân chính bản thể vị trí. Kia hiểu được gần nhất chút năm hư không hỗn loạn, phệ căn thú đều trốn đi. Liền phệ căn thú cũng không tìm tới. Kiến mộc liền lại càng không cần phải nói. Tốt đang cùng ở bên người trời sinh có một đôi có khả năng nhìn thấy nhân quả tuệ nhãn. Tuy rằng sương mù nồng nặc, nhưng luôn có thể chậm rãi đẩy ra sương mù dày đặc. Tìm tới chuẩn xác nhất đường. Dù là trôi qua 30 năm, trời sinh như trước vẫn là cái hài đồng bộ dáng. Hắn một chút không cao lớn. Thân thể so với ngày trước nhìn xem còn gầy yếu đi một ít. Lúc này bị Khương Chỉ Khanh ôm ở trong tay. Giấu ở hắn áo khoác phía dưới. Dù vậy, cũng bị cái kia hàn khí đông lại run rẩy. Kiến mộc đem hạ giới tịnh hóa linh khí chuyển vận đến thượng giới các nơi. Năm đó thiết kế những thứ này đại năng lo lắng kiến mộc bị phá hư. Đem hắn giấu sâu. Hơn nữa còn xếp đặt trùng trùng cạm bẫy. Càng đến gần uy hiếp càng lớn. Hiện tại bọn hắn linh khí không thi triển ra được. Còn phải chống cự đủ loại nguy hiểm. Quả thực là khó khăn trùng trùng. Nhưng hắn tin tưởng Khương Chỉ Khanh sẽ thành công. Hắn đã trông thấy kiến mộc chi thụ ngã xuống. Bị tách ra linh khí cùng chọc khí một lần nữa xen lẫn trong một chỗ. Từ đó về sau, lại vô thượng hạ giới phân chia, là cái phương hướng này. Trời sinh suy yếu nói, hắn muốn đem áo khoác xốc lên đường may, theo trong khe nhìn xem tình huống bên ngoài. Chỉ là vừa động thủ liền bị Khương Chỉ Khanh một tay ngăn chặn. Bên ngoài phong tiết lớn, nếu không phải hắn đã tiến giai đột phá vào thần cảnh, căn bản đi không được đến nơi đây. 30 năm, lấy giết rừng ác, tu vi trực tiếp đột phá đến vào thần cảnh. Đối mặt bây giờ nhất thống lưỡng nghi Nam Cung Ly cũng có sức đánh một trận. Đây là hắn ngày trước không dám nghĩ tốc độ tu luyện. Tất cả những thứ này đều là công đức ấn mang đến. Cảnh giới này, gặp lại Tô Lâm An thời điểm, cũng sẽ không tự ti mặc cảm. Nghĩ đến cái tên kia, Khương Chỉ Khanh có chút nhăn mày, xem nhẹ trong lòng cái kia một chút khác thường. Hắn tiếp tục đỉnh lấy phong tiết gấp rút lên đường. Cuồng phong thổi đến hắn nhanh mở mắt không ra. Kể từ khế ước công đức ấn, hắn lại chưa gặp qua dạng này khó khăn thời khắc. Khi tiến vào nơi đây thời điểm, công đức ấn hấp thu quá nhiều ác nhân mảnh vỡ nguyên thần đột nhiên bế quan rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không mà nói, hắn cũng không đến nỗi như thế phí sức. Tốt tại hắn thực chất bên trong cứng cỏi, cũng không có bởi vì an nhàn mà thư giãn, mà dạng này ma luyện. Khương Chỉ Khanh tuy rằng cảm thấy vất vả, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Công đức ấn lần này bế quan theo vào bậc có liên quan, không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Hắn không thể vì an ổn mà vô kỳ hạn đợi chút nữa đi. Phá hủy kiến mộc chi thụ là hắn sau khi phi thăng mục tiêu duy nhất, nghiễm nhiên đã thành trong lòng chấp niệm, mưu đồ nhiều năm, bây giờ rốt cục muốn thực hiện. Khương Chỉ Khanh trong lòng có hỏa, không sợ phong tuyết, không sợ giá lạnh, cách chương.